Vưu vật nhi hỉ, chương 978, biết tiến biết lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh hỏi với giọng điệu bình tĩnh, nhưng khiến mấy người kia nghe mà sởn gai ốc. Thấy vậy, Khương Nghênh đặt cốc nước xuống. Vẫn chưa nghĩ ra, người quản lý của Gia Duyệt truyền thông vừa nói chuyện với Khương Nghênh hít sâu một hơi. Giám đốc Khương, không phải chúng tôi không muốn nói, mà là chúng tôi còn phải sống trong cái giới này. Nếu hôm nay nói ra những lời này, thì sau này, người kia nói lấp lửng. Cô ta vừa dứt lời, một người khác liền nói tiếp. Giám đốc Khương, có vài chuyện không có chứng cứ, ngay cả người trong cuộc cũng không lên tiếng. Chúng tôi là người ngoài lên tiếng bênh vực lẽ phải có phải không thích hợp không? Nhất là trong cái giới này. Trong giới này, ai cũng biết điều, biết tiến biết lùi, vậy mà họ lại muốn làm người chính trực. Nói dễ nghe là người chính nghĩa, nói khó nghe là tự chuốc họa vào thân. Hai người mở lời, những người khác cũng bắt đầu lên tiếng. Lời lẽ tuy uyển chuyển nhưng thái độ rất rõ ràng. Đại khái là, ngay cả Trần Chiết cũng không định thanh minh. Họ càng không muốn vạ lây vì một người không liên quan. Khương Nghênh nghe vậy, mười ngón tay đan vào nhau, đặt trên bàn, mỉm cười. Vậy nếu Trần Chiết cũng muốn thanh minh thì sao? Mọi người đều sững sờ, im lặng vài giây rồi trả lời. Giám đốc Khương, nếu Trần trợ lý cũng muốn thanh minh, chúng tôi sẵn sàng làm chứng cho anh ấy. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Nghe thấy lời của họ, Khương Nghênh khẽ mỉm cười. Được, vậy mong mọi người nhớ kỹ những gì đã nói hôm nay, đến lúc đó giữ lời hứa. Trong số những người này, ai thật lòng ai giả dối, Khương Nghênh không quan tâm. Giới giải trí vốn dĩ là một vũng nước đục, trước mặt gọi nhau bằng anh bằng em, sau lưng đâm chém nhau là chuyện thường tình, huống hồ gì những người chẳng có quan hệ máu mủ ruột già. Khương Nghênh nói xong, mấy người kia miễn cưỡng đáp, vâng, chuyện đến đây không cần nói thêm nữa. Khương Nghênh ra hiệu cho Kiều Nam. Kiều Nam hiểu ý, đứng dậy tiễn khách. Mấy người kia vốn đã ngồi không yên từ lâu, họ vội vàng đứng dậy chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Ra khỏi văn phòng của Khương Nghênh, có người nhỏ giọng nói, khí chất của Khương Nghênh đáng sợ thật đấy. Tôi nhìn thấy cô ta mà không dám thở mạnh. Không biết Châu Tổng thích cô ta ở điểm nào. Mỗi người một sở thích. Biết đâu Châu Tổng lại thích kiểu người như vậy. Nếu là tôi không chịu nổi, dù có xinh đẹp đến mấy cũng không được. Sao các cậu biết Khương Nghênh trước mặt Châu Tổng cũng như vậy? Có thể ngồi vào vị trí Châu Phu Nhân, cô ta chắc chắn phải có chút thủ đoạn chứ. Biết đâu trước mặt Châu Tổng, trong số những người đến văn phòng Khương Nghênh hôm nay, trừ người quản lý đến thay Đỗ Giai của Gia Duyệt Media, còn lại đều là nghệ sĩ. Thấy mấy nghệ sĩ này càng nói càng quá đáng. Người quản lý của Gia Duyệt Media ho khan hai tiếng. Đừng nói bậy, có người bất mãn bĩu môi. Chúng tôi chỉ nói thôi mà, có ai ngoài ở đây đâu. Bị cô ta hành cả đêm, chúng tôi còn không được nói xấu cô ta sau lưng à, quản lý của Gia Duyệt. Người ta hành các cậu là vì người ta có bản lĩnh. Đợi đến khi nào các cậu leo lên được vị trí của người ta rồi hẵng nói xấu sau lưng. Quản lý của Gia Duyệt nói xong, mấy nghệ sĩ kia tuy bất mãn nhưng không dám phản bác. Không phải vì cô ta là bậc tiền bối nên không dám đắc tội, mà là vì cô ta nói đúng sự thật. Bên kia, sau khi mấy người rời đi, Khương Nghênh gọi điện cho Nhậm Huyên. Điện thoại được kết nối. Khương Nghênh hỏi, ở bệnh viện à, bị thương có nặng không? Cách chương.